Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, ta thề. Tô Trần, nhất định phải chết, bất tử, bộ thủ phàm, Kiều Viên, Tôn Anh Ngọc, đều không an lòng, đương nhiên, chết cùng chết, cũng là có khác nhau, nếu như Tô Trần hiểu chuyện, có thể chết thể diện điểm. Không hiểu chuyện lời nói, ha ha, đối mặt bộ thủ phàm bức bách, Tô Trần, trầm mặc, một bên, Cổ Nguyên càng ngày càng sốt ruột, trong thanh âm đã có giọng nghẹt ngào, nàng đem bờ môi của mình đều cắn chảy máu, máu đỏ tươi chói mắt vô cùng, Tôn Anh Ngọc, nếu là hắn chết rồi, ta cả một đời cũng sẽ không an tâm, ta thề, nếu là hắn chết rồi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ 100 lần, gấp ngàn lần trả lại cho ngươi. Cổ Nguyên nói cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt bên trong càng là vô cùng vô cùng vô cùng kiên định. Tôn Anh Ngọc sắc mặt có chút biến hóa, Cổ Nguyên dù sao cũng là cổ gia đại tiểu thư, nếu quả như thật một lòng muốn cùng chính mình báo thù, nàng thật đúng là sẽ có phiền phức. Cổ Nguyên thân phận cuối cùng không thể coi thường. Trước đó, nàng sở dĩ đồng ý tham dự vào, chủ yếu vẫn là nghĩ thầm. Coi như tiểu thư không đồng ý, cũng không có khả năng thái độ quá mức mãnh liệt. Đợi đến Tô Trần chết rồi, cầm tới bảo bối, cổ gia đạt được chỗ tốt. Tiểu thư không được bao lâu, cũng liền quên việc này. Có thể nàng thất sách, một câu, ta thề. Nếu là hắn chết rồi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, để Tôn Anh Ngọc thật lo lắng. Tôn Anh Ngọc, Tô Trần nếu là chết rồi, ta sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trong nhân thế một chuyến. Cổ Nguyên đôi mắt đẹp càng ngày càng sắc bén, ánh mắt giống như sắc bén chủy thủ, nhìn chằm chằm Tôn Anh Ngọc. Nàng tiếp tục làm áp lực, nàng nhìn ra Tôn Anh Ngọc tựa hồ có một tia do dự. Tiểu thư, người như thế uy hiếp ta, liền không sợ ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền ngươi cũng giết. Tôn Anh Ngọc sắc mặt âm trầm không chừng, khí tức cũng không quá thuận, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta nếu là chết trong tay, cổ gia sẽ biết. Đến lúc đó, kết quả của ngươi, ha ha, Cổ Nguyên một điểm không sợ Tôn Anh Ngọc uy hiếp, cười lạnh nói, ngoặc kép, Tôn Anh Ngọc trầm mặc, nhưng, không có trầm mặc bao lâu, cũng liền một cái hô hấp cũng chưa tới, Tôn Anh Ngọc bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bộ thủ phàm cùng Kiều Viên, nói, cầm bảo bối của hắn, mảnh của hắn, trước giữ đi, Tôn Anh Ngọc. Ngươi có ý tứ gì? Kiều Viên cùng bộ thủ phàm cơ hồ là cùng nhau quay đầu. Sắc mặt đại biến, chất vấn, về phần trước người Tô Trần, bọn hắn một điểm không thèm để ý. Dù sao một con kiến hôi thôi, chết sớm một giây cùng chết muộn một giây, đều là giống nhau. Tôn Anh Ngọc đột nhiên cải biến thái độ. Cái này khiến Kiều Viên cùng bộ thủ phàm cực độ khó chịu. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý không hiểu sao. Cho ta một bộ mặt, lưu hắn một mạng đi. Tôn Anh Ngọc trầm giọng nói, nàng chẳng lẽ không nghĩ Tô Trần chết. Có thể tiểu thư quá quật cường, ngươi đây là muốn cứu hắn. Bộ thủ phàm hét tới, thanh âm âm lãnh, kiềm chế, một đôi mắt cơ hồ phun lửa. Dù sao, trước đó đều thương lượng xong, hiện tại Tôn Anh Ngọc lại đổi ý. Ân, hôm nay ta muốn cứu hắn. Có điều, chỉ cứu hắn mạng, bảo bối, hay là chúng ta? Tôn Anh Ngọc nghiêm túc gật đầu. Nhưng, nàng đem hôm nay hai chữ này cắn rất nặng. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Chỉ là hôm nay, về sau vạn nhất Tô Trần chết cái gì, cũng không có gì vấn đề à. Dù sao, tu võ giới chính là nguy hiểm, mỗi ngày đều một đống người tu võ sẽ chết. về sau Tô Trần chết rồi, cũng không tính hiếm lạ. Bộ thủ phàm cùng Kiều Viên sắc mặt hơi dễ nhìn một điểm. Xem như minh bạch Tôn Anh Ngọc ý tứ trong lời nói. Cũng chính là cái này một giây, bỗng nhiên, không ai từng nghĩ tới. Tô Trần, xuất thủ, oanh, một quyền, tùy tiện một quyền, đột ngột ở giữa đập ra, trực tiếp và bá đạo. Một quyền này, nối thẳng bộ thủ phàm ở ngực nơi trái tim trung tâm. Ngươi muốn chết, Tô Trần xuất thủ một sát na. Không khí tự nhiên là có ba động, mà lại, ngay tại trước người, bộ thủ phàm có thể không biết, có thể cảm thụ không ra. Không chút do dự, bộ thủ phàm một quyền đối đầu. Bộ thủ phàm không có một chút thu liễm lực lượng. Một quyền này của hắn dùng hết toàn lực. Tô Trần vậy mà chủ động xuất thủ. Thật sự là muốn chết tới cực điểm. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Tô Trần không biết sống chết xuất thủ. Hắn vừa vặn có thể giải Tô Trần. Chắc hẳn, Tôn Anh Ngọc sẽ không nói cái gì cái khác đi. Nguyên bản, chính Tô Trần không muốn chết. Hắn khả năng thực sẽ cho Tôn Anh Ngọc một bộ mặt. Nhưng bây giờ, ha ha, cái này đáng chết con kiến nhỏ chính mình muốn chết. Trách được ai? Một lát sau, hai quyền tương đối. Tạch tạch tạch, trong tưởng tượng oanh minh rung động thanh âm. Chưa từng xuất hiện chính là tiếng xương nứt. Liên tiếp tiếng xương nứt, tựa như pháo điểm đồng dạng. Mà nương theo thanh âm này, có thể thấy rõ ràng, bộ thủ phàm nắm đấm, trực tiếp nứt toác thành hư vô. Không chỉ có là nắm đấm về sau cổ tay, cánh tay, lớn cánh tay, cũng đều nhanh chóng xé rách, vỡ nát, trở thành hư vô, máu tươi điên cuồng bay xuống, giống như màu máu suối phun, du đãng trong không khí, mùi tanh cực kỳ gay mũi. Thị giác hiệu quả, rung động và dọa người. Tô Trần lực quyền quá mạnh, tụ lực phía dưới, gần 200.000 cân thuần túy lực lượng. Cỗ lực lượng này đến cùng khủng bố đến mức nào đâu? Khó mà nói, nhưng, như bộ thủ phàm loại này phổ thông huyền khí tông sư đỉnh phong kỳ lão quái. Một quyền lực lượng, cũng chỉ có 50.000 cân trên dưới thôi. Nói một cách khác, Tô Trần một quyền này là bộ thủ phàm một quyền 4 lần lực lượng. Đây vẫn chỉ là lực lượng, nếu như tính lực phá hoại, bởi vì giao long tinh huyết đem Tô Trần cường độ thân thể hung hăng tăng lên gấp mấy lần. Lực phá hoại tính toán, ngoại trừ thuần túy lực lượng, cũng phải tính thi triển cỗ lực lượng này gánh chịu thể. Cũng chính là nắm đấm độ cứng. Liền như là dạng áp dụng 100 cân lực lượng nện một người. Nếu như dùng bông nện, người nhiều nhất vết thương nhẹ. Nhưng nếu như cái này 100 cân lực lượng dùng chính là khối sắt đến nện đâu? Sẽ chết người, gấp 3-4 lần cường độ thân thể tăng thêm dưới. 4 lần lực lượng, có thể mang đến 15 lần thậm chí gấp 20 lần lực phá hoại. Cho nên, đương hai quyền chạm vào nhau một sát na, bộ thủ phàm nắm đấm, cổ tay, cánh tay, lớn cánh tay trực tiếp vỡ thành hư vô, cũng chính là hợp tình lý, mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tô Trần nắm đấm đang đập nát bộ thủ phàm toàn bộ cánh tay về sau. Vẫn như cũ tiếp tục đi tới, đụng, thẳng đến, chặt chẽ vững vàng rơi vào bộ thủ phàm nơi tim. Mới xem như trọng điểm, mắt Trần có thể thấy, bộ thủ phàm trái tim chỗ ngực, trực tiếp lõm một cái động lớn a, hướng tới xuyên thấu, bộ thủ phàm cả người, không, phải nói là toàn bộ thi thể, bay ngược ra ngoài, hô hô hô, thi thể kia tựa như không có một chút trọng lực, khinh khí cầu đồng dạng, bay rớt ra ngoài về sau, căn bản không có rơi xuống cảm giác. Bay thẳng ra vách núi bên ngoài. Chết, bộ thủ phàm, cứ thế mà chết đi a. Một cái huyền khí tông sư cảnh đỉnh phong kỳ lão quái vật. Cứ thế mà chết đi a. Cùng giống như nằm mơ. Lão già, người thật sự coi chính mình là cái thứ gì rồi? Ta, Tô Trần, cần ngươi cứu sao? Ha ha, U Minh Máu yên tĩnh như chết bên trong. Tô Trần lẳng lặng thu hồi nắm đấm của mình. Như có bệnh thích sạch sẽ đồng dạng xoa xoa trên nắm tay máu tươi. Sau đó, ngẩng đầu, quét Tôn Anh Ngọc một chút. Khinh thường cười một tiếng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.